Mỗi lần nghe anh nói hai từ bà Lệ này, Tô Kim Thư cảm thấy đầu quả tim đều run lên. Ngày mai chuẩn bị một chút. Ngày kia theo anh đi về thủ đô. Lệ Hữu Tuấn đột nhiên chuyển đề tài. Ngày kia, nhanh như vậy sao? Em còn chưa chuẩn bị quà nữa. Lệ Hữu Tuấn thản nhiên mở miệng. Em về cùng anh đã là món quà lớn nhất rồi. Hừm, Tô Kim Thư hơi rầu rĩ. Tuy rằng anh nói như vậy, nhưng sinh nhật của ông cụ mà không tặng gì thì cũng không tốt lắm. Tuy rằng cô không có tiền, nhưng cô có thành ý đó. Tô Kim Thư suy nghĩ nhanh trong đầu. Chỉ chốc lát sau đã có một chủ ý, một chiếc xe bảo mẫu màu đen dừng lại. Khúc Thương Ly đẩy cửa xe ra rồi ngồi xuống, anh ấy đeo kính râm, mặc một bộ vest đen, đi thẳng đến quán cà phê đối diện. Một chân của anh ấy vừa mới bước vào liền nhìn thấy nhân viên đi đến từ bên này. Ngài Khúc, ngài đã tới. Khúc Thương Ly gật đầu. Người đâu? Nhân viên làm một tư thế mời. Anh ta vừa đi vào bên trong vừa nói. Cô Tống đã tới rồi. Đang ở bên trong chờ ngài. Khúc Thương Ly đẩy cửa ra. Khi ngồi vào ghế thì phát hiện Tống Chỉ Manh đang nghiêng đầu ngủ. Tựa người vào cửa sổ, Khúc Thương Ly cau mày phất tay. Ý bảo nhân viên bên cạnh có thể đi trước. Sau đó lập tức đi vào. Anh ấy đi vài bước tới trước mặt Tống Chỉ Manh. Cái bóng của anh bao phủ cả người cô ấy. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ vô cùng nhu hòa. Sườn mặt của cô cũng ôn nhu vô cùng, qua nhiều năm như vậy. Mình đã sớm hoàn toàn không còn sự ngây ngô và tuổi trẻ. Chỉ còn sự ổn trọng lắng đọng xuống dưới, nhưng người phụ nữ trước mặt này lại vẫn giống như cô gái hoạt bát. Tràn đầy thanh xuân năm đó, mỗi một bước đi đều mang theo hơi thở dại khờ. Khuôn mặt này khiến mình nhớ thương mất bao lâu, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể cầm dao nhỏ. Khắc tên của cô ấy trong trái tim của mình. Khắc cốt ghi tâm, máu tươi đầm đìa, nhiều năm như vậy. Miệng vết thương của anh ấy vất vả mãi mới khép lại một ít cô ấy. Vậy mà lại xuất hiện. Khúc Thương Ly suy nghĩ. Nhìn chăm chăm gương mặt Tống Chỉ Manh. Như vậy thật giống như chìm sâu vào một loại nhớ lại. Không thể tự kiềm chế. Cô ấy rõ ràng là một cô gái đơn thuần thiện lương như vậy. Nhưng vì sao lúc trước lại lựa chọn tổn thương người như vậy? Rõ ràng chính là cô ấy buông bỏ lời thề của hai người trước. Nhưng cũng chính là cô ấy ngày đó chất vấn anh ấy vì sao lại vứt bỏ cô ấy. Tống Chỉ Manh, rốt cuộc người nào mới là em chân chính? Khúc Thương Ly không biết đã đứng trong này bao lâu, cho đến khi Tống Chỉ Manh bị một loại cảm giác áp bách cường đại làm cho bừng tỉnh. Cách chương.